Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 22 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên cùng với cả Hạ Vũ đã bị vây ở trong một cái nhà xác. Sau đó thì ba người đã tìm cách thoát ra được rồi. Đã bị Lữ Nhất Hải gài bẫy. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 22 ngay sau đây. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và lúc này thì ba người cũng thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này thì bọn họ mới phát hiện toàn thân mệt mỏi cực độ. Đây không phải là vì trận quần chiến, mà còn vì sự hồi hộp lo lắng quá độ. Thần kinh của họ luôn trong tình trạng căng thẳng, dường như là muốn đứt tung ra. Ba người lúc này ngồi bệt xuống đất, một lúc lâu sau mà vẫn không nói được lời nào. Cuối cùng thì Hàn Tiểu Tranh lên tiếng. Rốt cuộc thì hắn cũng chết rồi. Đoạn Như Yên nói, đáng tiếc là ta không thể chém nhát nào lên người của hắn. Hạ Vũ lúc này đứng lên, đánh một vòng bốn phía xung quanh rồi trở lại chỗ cũ, vẻ mặt tỏ ra thất vọng. Nếu như là tìm được tên cẩu quan này, ta không lấy mạng hắn không được. Dám thông đồng với cả Lữ Nhất Hải ám toán ta, lao liệu. Tiểu thư yên tâm đi, tôi đã thay cô giết chết hắn rồi. Lúc này chợt có một giọng nói văng vẳng vang lên. Ba người đều giật mình. Cùng lúc nhìn sang bên đó thì thấy ở phía xa xa, không biết từ khi nào đã có một người cao to đứng đó. Người ấy cao hơn người bình thường khoảng một cái đầu, da trắng đến mức kỳ lạ. Kỳ quái hơn là hắn là một gã đàn ông như thế mà trên người lại mặc một cái áo hoa lá kiểu cọ. Đoạn Như Yên muốn cười nhưng mà cười không nổi. Rồi lại nghe Hạ Vũ lớn tiếng mắng. Lớn gan thật, giờ này mới xuất hiện cơ đấy. Nếu không phải là tiểu thư thông minh hơn người thì đã sớm bỏ mạng rồi. Ngươi tự cho ngươi có mấy cái đầu đây. Lúc này gã to lớn yểu điệu, thất sắc hoảng hốt nói, ấy tiểu thư tha tội cho. Tôi thật là không ngờ lão giặc già đó thần thông quảng đại đến như vậy. Không những nhìn ra được cẩm nang diệu kế của tiểu thư, mà còn dám mạo phạm đến tiểu thư nữa. Hạ Vũ cười lạnh nhạt, ý ngươi là kế hoạch của ta không đủ cao minh nên mới bị hắn nhìn ra chứ gì. Khuôn mặt gã kia càng kinh hoàng, ấy cho tôi 100 cái lá gan tôi cũng không dám nghĩ như vậy. Hạ Vũ hừ một tiếng rồi nói, ngươi đã biết tội rồi, vậy hãy nói thử xem ngươi có gì để chuộc lỗi đây. Gã cao to vứt mồ hôi trên trán rồi cười theo. Có, tôi có một tin tốt muốn nói với tiểu thư đây. Hạ Vũ nói, nói luôn đi. Gã cao to kia nói, cái bọn nghịch tặc ở mấy huyện Mật Châu, Vân Châu, Oán Huyện đều đã bị hành hình hết cả rồi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đây là chuyện trốn quan trường, người vui mừng là chiêm ngự sử, can hệ gì tới ta. Hơn nữa nói như vậy thì tất cả đã đả thảo kinh xà, chẳng phải càng thêm khó khăn cho ta hay sao? Gã cao to vừa nói vừa vuốt mồ hôi xong, giờ lại ọc ọc chảy ra. Tiểu thư với cả chiêm ngự sử nên cùng hỗ trợ nhau mới phải. Hạ Vũ nhíu mày gắt, ngươi chỉ trích ta đấy sao? Gã cao to đật đật nói, ấy tôi không dám. Hạ Vũ lại hừ một tiếng rồi nói, có thách thì cũng chẳng dám. Tên chiêm ngự sử đó chỉ biết tham công mạo tiến, không biết điều khiển đại cục, rất có thể sẽ tạo ra sai lầm lớn. Hắn nên biết người trong quan phủ dù có hiểm ác hơn, rốt cuộc thì bọn tham sống sợ chết cũng chiếm đa số. trước sợ hổ sau sợ sói. Còn bọn định tâm làm loạn chỉ là thiểu số mà thôi. Nhưng mà người trong giang hồ thì không phải vậy. Phần lớn bọn họ rất là coi thường tính mạng. Chỉ cần gió thổi cỏ động, có khả năng sẽ khiến bọn chúng tăng thêm hành động đó. Gã cao to nghe mà tim đập chân run. Hạ Vũ lúc này liếc hắn một cái rồi nói: "Đây là cái tin tốt mà ngươi nói đấy sao?" Gã cao to ho một tiếng rồi nói: "Tôi sinh ra tính vốn ngu ngốc, đâu biết nghĩ nhiều như tiểu thư. Tôi thì vẫn còn một việc muốn nói cho tiểu thư nghe. Không biết là..." Hạ Vũ cắt ngang: "Có phải là tin tốt gì không?" Gã kia ngượng ngùng nói: "Tốt hay xấu, tiểu thư nghe rồi sẽ biết. Có tin tức nói rằng ấy, Lục Tặc thì đêm nay sẽ rời khỏi Xà Huyệt quán, đi cướp pháp trường đó." Hạ Vũ nhếch lông mi: "Cái gì? Tin tức này có tin được hay không?" Gã cao to đáp: "Chính là từ nội tuyến truyền ra, chắc là đáng tin đó." Hạ Vũ đột nhiên vỗ tay, mặt hớn ha hớn hở nói: "Được, quả nhiên đây mới là tin tốt đó." Gã cao to nhất thời không phản ứng gì kịp. Hạ Vũ liền nói: "Hôm nay trước khi mà trời tối, ngươi có thể liên lạc được với bao nhiêu người?" Gã cao to liền hỏi: "Tiểu thư muốn chỉ quan?" Hạ Vũ liền gắt: "Dư thừa. Đương nhiên là không phải mớ thùng chứa cơm vô dụng ở trong quan trường đó rồi." Gã cao to liền vội vàng đáp: "Dạ, tính chắc là khoảng hơn 200 người." Hạ Vũ nói: "Đều là người như thế nào? Cứ nói thẳng ra, mấy người ở đây đều là phe mình cả đó." Gã cao to liền nói: "Thần điện à, dinh thì có 70 người, ngự tiền thị vệ có 20 người, trong đó có 2 người là nhất phẩm đái đao thị vệ. Thiên tàn thập nhị kiếm, quái thiên pháp vương, bắt nhị môn đệ tử thì có hơn 40 người, còn lại là bọn đệ tử vụn vặt của tôi." Hạ Vũ trầm tư một lúc rồi nói: "Nhân số thì không ít rồi. Cùng lúc thì ngươi liên lạc với cả số người này, cùng tìm cách báo với cả chiêm ngự sử, nói ông ta đừng có canh gác nghiêm ngặt quá và để cho Lục Tặc đắc thủ đó." Gã cao to kinh ngạc hỏi: "Sao? Để hắn đắc thủ sao?" Hạ Vũ bèn nói: "Không sai, nhưng mà phải dùng điệu bao kế. Đến lúc đó, người hắn cứu về thực tế là người của chúng ta. Đây là giấu sẵn một lưỡi đao bén ở bên mình của hắn đó." Gã cao to nghe vậy chợt hiểu ra, lập tức sùng bái ra mặt: "Tiểu thư quả như là cao nhân nhất đẳng. Chỉ là không biết dụng ý của tiểu thư muốn triệu tập đông người như thế là có ý gì?" Hạ Vũ lạnh lùng nói: "Thì ta muốn thừa lúc hắn rời khỏi Xào Huyệt, ta sẽ vào phá ổ quán thôi." Gã cao to lại kinh ngạc nhưng lập tức vui mừng ngay: "Lần này thì hắn nếm đủ mùi rồi." Hạ Vũ bèn nói: "Đừng có vui mừng quá sớm. Lục Tặc lão gian thần này thì xảo quyệt lắm. Chúng ta mà không cẩn thận, có thể là công sức lâu nay đều đổ sông đổ biển đấy. Cho nên ngươi triệu tập nhân thủ lần này, đừng có đem kế hoạch nói cho bọn họ biết, để khỏi bị tiết lộ phong thanh. Trước khi trời tối, các lộ nhân mã đều mau chóng đến chờ bãi lau sậy cách khoảng 3 dặm ở phía tây Xào Huyệt của Lục Tặc là được." Gã cao to bèn nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì tôi xin đi trước đây." Hạ Vũ lại nói: "Chờ đã." Gã cao to ngạc nhiên: "Tiểu thư còn chuyện gì giao phó ư?" Hạ Vũ cười: "Về thay ngay cái thường phục này đi. Bằng cứ để bộ đồ hoa lá màu mè như thế này, người ta nhìn là nhận ra ngươi ngay đó." Gã cao to bèn cười hi hi và nói: "Sợ là vóc người của tôi nhất thời vẫn không tìm được áo khác hợp với cả người để mà thay thôi." Hạ Vũ không muốn nghe gã làm nhảm nữa, vẫy vẫy tay: "Thôi đi đi, mà nhớ không làm xong việc, ta sẽ cắt miếng thịt mỡ ở trên người ngươi cho chó gặm đó." Gã cao to bèn đáp: "Dạ, sao dám làm phiền đến tiểu thư, tôi tự động thủ là được rồi." Dứt lời thì liền cười ha ha rồi nói: "Xin cáo từ." Thân pháp nhanh đến kinh người, không chút gì tương xứng với cả vóc dáng cao to thô tráng của gã. Đợi gã đi xa rồi thì Đoạn Như Yên mới nói: "Thật là không ngờ đương gia của Xấu Quỷ Môn, Bàn Tại Tiên lại nghe lời cô như vậy đấy." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Hắn chính là Bàn Đại Tiên, mà người ta vẫn gọi là bàn già cắt nhục, xấu tử dịch cốt, cân lượng bất luận, chỉ cần một mạng đó ư? Đoạn Như Yên nói, ngoài hắn ra còn ai lại vừa mập vừa cao lại còn vừa quái dị đến như vậy? Hàn Tiểu Tranh bèn nói, nhưng mà bàn đại tiên đã thành danh từ hơn 30 năm trước rồi cơ mà, làm sao lại nhìn chỉ như là mới tứ tuần thôi nhỉ? Hạ Vũ cười nói, thì chắc là vì bình thường hắn ăn nhiều thịt, bồi bổ cơ thể nên mới không thấy già đấy thôi. Hàn Tiểu Tranh bèn nói, nghe nói người của xấu quỷ môn đều xương ôm như củi, duy chỉ có trưởng môn là người mập như heo, liệu đúng không nhỉ? Hạ Vũ đáp, chính là như vậy đó. Kỳ thực thì mỗi người trưởng môn trước khi mà trở thành trưởng môn thì cũng xương ốm như củi thôi, nhưng mà một khi trở thành trưởng môn rồi thì sẽ nhanh chóng biến thành mập ý mà. Đoạn Như Yên lúc này không nhịn nổi cười nữa. Trừ phi là trưởng môn xấu quỷ môn, bình thường đều ngược đãi đệ tử, có cái gì ngon cũng hưởng thụ một mình, chắc là vậy. Hạ Vũ nghe vậy cười đáp, vậy thì không phải đâu, cái này có liên quan tới võ công của bọn họ luyện đó. Bọn họ là võ công càng cao thì càng ốm, ốm đến khi mà có thể làm trưởng môn rồi thì tập luyện môn võ công chỉ có trưởng môn mới có tư cách luyện tập, lúc đó lại bắt đầu mập. Trưởng môn càng mập thì võ công càng cao đó. Hàn Tiểu Tranh bèn nói, thú vị phết nhỉ, nếu đem vị bàn đại tiên này so với cả tiền nhiệm trưởng môn thì như thế nào? Hạ Vũ bèn đáp, nghe nói trong 14 người nhậm chức trưởng môn, hắn đứng thứ 3, xếp trước hắn còn có bàn đại trung và bàn đại thúc nữa. Hàn Tiểu Tranh phá lên cười, thú vị thú vị, ngay cả cái tên cũng thú vị đến như vậy. Đoạn Như Yên lúc này nói, mà nghe nói người của môn phái này lâu nay hành tung rất là quỷ bí, hô đến hú đi, vừa chính vừa tà, không thể nắm bắt được. Không biết vì sao bàn đại tiên lại tôn trọng Hạ cô nương như vậy, mà Hạ cô nương có đề cập đến đương triều ngự sử đại nhân, càng thêm khó hiểu quá, trừ phi là Hạ cô nương có làm việc cho người trong quan phủ. Hạ Vũ nói, không phải. Đoạn Như Yên nghe vậy có chút ngạc nhiên. Hạ Vũ lại nói tiếp, Đoạn cô nương cho rằng quan phủ làm việc cho ai chứ? Hàn Tiểu Tranh chen lời, quan phủ thì đương nhiên làm việc cho bách tính rồi. Đoạn Như Yên nói với vẻ khinh thường, làm việc cho bách tính, bọn họ không hại lão bách tính thì đã A-di-đà Phật rồi. Bọn chúng ấy làm việc chỉ cho bản thân thôi, vì tiền, vì quan vị cả. Hạ Vũ bèn cười nói, cô nói không sai. Hàn Tiểu Tranh bèn vỗ đầu rồi hột nhiên nói, Hạ cô nương nhất định là làm việc cho hoàng thượng, đúng vậy không? Hạ Vũ đáp, không sai, ta cũng cho rằng các ngươi sẽ trả lời như vậy, không ngờ rằng ấn tượng của quan phủ trong lòng mọi người lại xấu xa đến như thế. Quan phủ vì bản thân mình, vì quan vị, vì ngân lượng mà làm việc, ta thì lại làm việc cho hoàng thượng đó. Tuy là trong lòng Hàn Tiểu Tranh, Đoạn Như Yên đã có quan sát, nhưng mà rồi cũng chỉ có cảm giác mơ hồ. Bây giờ nghe Hạ Vũ nói thì bất giác kính sợ, nhìn lại Hạ Vũ cảm giác như có chút kỳ quái. Hạ Vũ thở dài rồi nói, trong mắt mọi người trong giang hồ chúng ta, hoàng thượng luôn vừa xa hoa vừa tàn bạo, hoặc là hôn ám. Chính vì vậy người trong giang hồ và triều đình luôn nhìn nhau bằng ánh mắt đối địch, đưa nhau vào trạng thái đấu kỵ lẫn nhau. Nhưng mà thật ra, vì trong giang hồ tuy có không ít người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng có khá nhiều bọn tà ác. Giữa hai phe thế lực này trên giang hồ lại tranh chiến lẫn nhau, đã không còn nhiều tinh lực để mà chú ý đến bách tính. Huống chi người trong giang hồ đều dùng giết chóc để mà ngăn cản giết chóc, oan oan tương báo, coi mạng người như cỏ rác. Đây hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng của người bình thường đó. Ngừng một chút, nàng nói tiếp, rất nhiều người nghe thấy người trong giang hồ ra sức cho triều đình, liền xem đó là đồ ưng khuyển, cho rằng những người này đều tham đồ vinh hoa phú quý. Không biết hai vị nhìn nhận việc này như thế nào? Hàn Tiểu Tranh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Trên thực tế, Hàn Tiểu Tranh đối với cả người trong triều đình quả là không có hào cảm gì cho lắm. Lúc này Đoạn Như Yên nói, bất luận là như thế nào thì bọn ta đều biết Hạ cô nương không phải ác nhân đâu. Đến việc xa xôi như hoàng đế hình dáng như sao, bọn ta còn chẳng biết, quan tâm làm gì. Hạ Vũ cười nói, vẫn là đoạn cô nương nói chuyện mau mắn. Lục tặc mà ta nói với cả bàn đại tiên không phải là 6 người mà chỉ có 1 người thôi đó. Hắn là thần thủ đó. Vì hắn là Lục Vương gia, cho nên người của bọn ta trước giờ gọi hắn là Lục Tặc. Một là để khỏi lỡ miệng, hai là có tác dụng bảo mật một chút. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy kinh ngạc. Cái gì? Nói như vậy thì triều đình cũng đã có ý muốn đối phó với cả thần thủ rồi sao? Đoạn Như Yên nói: đương nhiên rồi, nếu không thì ở đâu ra ngự tiền thị vệ? À, rồi thì Như Thần Điện Dinh cũng là một thế lực của triều đình đó. Hạ Vũ bèn nói: không sai, nhân sĩ trong Thần Điện Dinh chính là các cao thủ được chọn từ 6 cánh cửa ở khắp nơi. Toàn bộ chính là kế hoạch do Hoàng thượng tự thân bố trí. Chính là hình không nhằm đại phu, không có chỉ dụ của Hoàng thượng, ngoài bọn người trong giang hồ ra thì không còn ai dám động đến vương gia nữa. Lần này trong 20 ngự tiền thị vệ có 2 người là nhất phẩm đái đao thị vệ. Ngoại trừ Hoàng thượng thì ai có thể tùy tiện làm phiền đến đại giá của họ chứ? Lúc này trong bụng Đoạn Như Yên thầm cảm thấy kỳ quái, vì sao triều đình lại chọn một cô gái trẻ như là Hạ Vũ? Tuy là võ công của nàng không tầm thường, lại thông tuệ bách ban, nhưng mà trong triều đình thì chắc còn phải có cao thủ khác cao hơn Hạ Vũ chứ nhỉ? Hạ Vũ dường như là nhìn thấy tâm tư của Đoạn Như Yên, nàng nói: trong triều đình lâu nay thì luôn là chỗ tàng long ngọa hổ, cao thủ trong đó thì nhất định còn nhiều hơn trong tưởng tượng của bất kỳ ai. Tóm lại là Hoàng thượng cửu ngũ chi tôn, thủ đoạn và điều kiện thu nhận nhân tài của người thì không tầm thường như là người khác đâu. Cho nên số người bất kể là võ công, học thức cao hơn ta chắc chắn không ít. Sở dĩ Hoàng thượng cho ta phụ trách một tuyến người, nguyên nhân là vì ta còn trẻ, trước đây chưa từng ra sức làm việc cho triều đình. Cho nên do ta ra mặt thống lĩnh số người trong giang hồ mới không dẫn đến thần thủ tính cảnh giác. Nàng tiếp tục nói: nếu cho người khác của triều đình làm việc này, vậy thì hơi phí công. Vì thần thủ hiểu rất rõ phần lớn số cao thủ trong triều đình, nên rất có khả năng sẽ đả thảo kinh xà. Cũng có thể đến lúc nào đó hắn liều mạng phá rào thì thời thế tất sẽ làm cho thiên hạ đại loạn. Vu quốc vu dân đều là chuyện bất lợi cả. Thần thủ nuôi dưỡng không ít thế lực trong giang hồ, trong quan phủ và triều đình cũng là như vậy. Nuôi dưỡng không ít thế lực đâu. Giải quyết chuyện như vậy tuyệt đối không phải giết vài người là có thể giải quyết được vấn đề. Chính vì kéo một phát xe động đến toàn thân, thần thủ ngầm phát triển bao nhiêu năm nay rồi, gốc rễ đã ăn sâu là đã tốt lắm rồi đó. Nói đến đây nàng cười cười rồi nói tiếp: hơn nữa thân phận của ta rất là đặc thù, rất thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ đặc thù như vậy. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc nói: hạ cô nương là... Hạ Vũ nói: không biết Hàn huynh đệ có nghe qua Văn Chương Võ Hạ chưa? Hàn Tiểu Tranh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: chưa nghe. Đoạn Như Yên chen vào: có phải là một văn một võ trong triều đình không? Hạ Vũ liền gật đầu: chính xác là như vậy. Đương kim triều Trung, văn thì lấy Trương Minh làm đầu, võ thì lấy Hạ Điển làm cục. Trương Minh thì tuy là tả thừa tướng, nhưng lại có cả thế lực của hữu thừa tướng lăng áp. Hạ Điển chính là trụ quốc đại tướng quân Bình Khương Nhung, chiến công hiển hách. Một văn một võ đó là giường cột của triều Trung. Hàn Tiểu Tranh dường như hiểu ra chút gì đó lại hỏi: vậy giữa Hạ cô nương cùng với cả Hạ tướng quân có uyên nguyên gì chăng? Hạ Vũ đáp: thì chính xác Hạ tướng quân chính là thúc phụ của ta. Nhưng thúc phụ ta không có con cháu, nên lâu nay thì rất yêu thương ta, xem như con ruột. Phụ thân ta là một thầy giáo dạy học rất là bình thường, rất ít người biết ta là cháu gái của Hạ tướng quân. Từ khi ta bước chân vào giang hồ, người biết được điểm này càng ít. Thúc phụ ta thì rất coi trọng ta, lần này để bình loạn lực Lục Vương gia thì người ra sức tiến cử ta với cả Hoàng thượng, để ta thừa cơ tiến vào xào huyệt của thần thủ truy tìm tội chứng, đồng thời thì nghe ngóng tình hình. Thần thủ dù có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không thể ngờ Thiên Tâm Kiều Oa chính là người trong triều đình. Hàn Tiểu Tranh bấy giờ mới hiểu vì sao trong rừng đào nàng chỉ cần vỗ tay thì có ngay xe ngựa xuất hiện, mà dường như đã biết rất rõ mọi chuyện. thì ra người sau lưng nàng lại chính là đương kim thiên tử. Lúc này Hạ Vũ nói: ta thì không dám lấy lý do kiến công lập nghiệp để mà quấy rầy hai vị, nhưng ta vẫn hy vọng là hai vị sẽ ra sức vì việc này. Một khi mà âm mưu của thần thủ thành công, gặp nạn không chỉ có triều đình, những việc làm của thần thủ chắc là hai vị cũng đã thấy rõ. Hàn Tiểu Tranh bèn cười nói: Hạ cô nương cũng quá coi trọng ta rồi đó. Ta thì cũng chẳng phải siêu phàm thoát tục thế đâu. Gương mặt liền nghiêm lại nói: dù cho triều đình không ra mặt, ta cũng quyết tâm cùng với cả thần thủ đấu một trận. Nợ máu của A Vân hẳn phải trả bằng máu. Đoạn Như Yên nói: có thể mượn sức của triều đình đối với cả kẻ địch của chúng ta thì cũng không phải là việc xấu. Hạ Vũ nghe hai người nói vậy vui mừng nói: nói như vậy hai vị đã đồng ý rồi sao? Hàn Tiểu Tranh và Đoạn Như Yên nhìn nhau cười nói: hình như không có lý do để từ chối. Hạ Vũ cũng bật cười. Người của triều đình làm việc quả nhiên không giống với cả người trong giang hồ, tuyệt đối không rời rạc như kiểu cách của người trong giang hồ. Ba người Hàn Tiểu Tranh đến vùng phụ cận bãi lau trời trước. Trời vừa tối, các lộ nhân mã cũng đã dần dần kéo đến. Lúc trời đã hoàn toàn tối đen, tất cả thành viên đều đã tề tụ đông đủ. 70 người của thần điện dinh tất cả đều mặc đồ đen, đeo đại đao. Ngoài ra mỗi người thì còn mang theo một thanh sắt dài một thước. Đây hiển nhiên là quy tắc của người từ sáu cánh cửa truyền ra. 70 người lúc này đều đứng im lặng, không có một chút tiếng động. Quả nhiên là được huấn luyện rất là nghiêm ngặt. Ngự tiền thị vệ lại mặc toàn bộ là áo vàng. Trong đó hai người nhất phẩm đái đao thị vệ vũ khí phi phàm, giơ tay nhấc chân đều có khí thế hơn người. Hàn Tiểu Tranh bất giác cảm thấy khoảng cách giữa hai người này quá xa. Đoạn Như Yên lại cảm thấy buồn cười. Thiên tàn thập nhị kiếm gì thì có chút cổ quái. Có đủ cao lùn mập ốm xấu đẹp. Áo quần thì cũng loạn xạ cả lên. Chỗ duy nhất họ giống nhau là 12 người đều có khuyết tật. Mà lại khuyết tật này là do trời sinh ra là đã như vậy, chứ không phải là sinh ra rồi thì trời mới ban cho. Lúc đầu Hàn Tiểu Tranh không phát hiện được khuyết tật của người đầu lĩnh là ở đâu. Ngũ quan tứ chi đều đầy đủ cả. Sau cùng thì mới thấy hắn nãy giờ không hề nói một câu nào, mới đột nhiên phát hiện thì ra hắn là một người câm. Kỳ lạ là theo lý thì sinh ra đã câm sẽ đồng thời sẽ điếc, còn hắn xem ra dường như là có thính lực rất là kiện toàn. Người của hắn nói chuyện với hắn, hắn có thể hiểu được hết ý. Rồi đến Bất Nhị Môn, Hàn Tiểu Tranh đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ là chưa có dịp gặp gỡ mà thôi. Tất cả đệ tử của Bất Nhị Môn đều là nam nữ thanh niên. Võ công mà họ tập luyện phải là một nam một nữ luyện cùng, hoặc là song kiếm, hoặc là đao, hoặc là một đao một kiếm. Cả trưởng môn của họ cũng đều có hai người, mà còn là một nam một nữ, tuổi tác cũng chưa đến tứ tuần. Nghe nói từng cặp người trong môn phái này đều là đồng sinh cộng tử, chưa từng có một người chết, một người tiếp tục sống. Chỉ cần một người mà chết thì người còn lại sẽ liều mạng với cả đối thủ, theo kiểu ngươi sống ta chết. Sau khi thắng rồi thì cũng tự sát, chiến thành lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Thắng không nổi thì chết ở dưới tay đối phương. Nghe thì có vẻ kinh tâm động phách như thế, nhưng mà đồng thời cũng có chút cảm động. Rất nhiều người miệng nói đồng sinh cộng tử, nhưng thực tế có thể làm được thì có được mấy ai. Còn về Thánh Thiên Pháp Vương là một người hình dáng như hòa thượng Tây Vực, hoàn mi báo nhãn. Cái lỗ mũi thì sụp xuống giống như một miếng thịt, chắc là lúc còn nhỏ đã bị đụng dập nên mới ra hình dạng như vậy. Còn bạn Đại Tiên thì không biết tìm đâu ra một cái áo màu đỏ để thay rồi. Đáng tiếc là nó có phải là quá ngắn nên mặc lộ rõ cả tay lẫn chân ra, làm cho người ta không khỏi lo lắng, sợ nhầm đây là một bánh tét gói không cẩn thận để lòi nhân ra ngoài. Đệ tử của ông ta thì quả nhiên ai cũng ốm như khỉ. Thậm chí dù có xem họ là khỉ thì cũng là một phần khá ốm, khá nhỏ trong đám khỉ. Có mấy người nhìn như là một khúc cây, khiến người ta sợ bị gió thổi là cũng bay đi mất. Hàn Tiểu Tranh nghĩ đến điều Hạ Vũ nói, người võ công càng cao thì càng ốm. Bất giác thì đưa mắt nhìn đến mấy người ốm nhất. Chẳng ngờ đổi lại bị họ trừng mắt, Hàn Tiểu Tranh đành phải quay đi. Hạ Vũ thấy toàn bộ mọi người đã đến đầy đủ, thì rất là vừa ý. Nàng chậm chậm nhìn qua một lượt rồi nói: việc duy nhất chúng ta cần làm hôm nay là diệt cho tận gốc xào huyệt của lục tặc. Chư vị có thể dùng bất cứ một thủ đoạn nào, nhưng mà không được để cho chúng nó nhìn ra là người của quan phủ làm. Ngừng lại một hồi, các vị còn gì chưa rõ không? Không ai lên tiếng. Hạ Vũ nói một cách quả đoán: nếu đã hiểu hết rõ rồi, vậy thì chúng ta sẽ chia thành bốn đường tiến công vào. Đông lộ sẽ do các huynh đệ thần điện dinh phụ trách, tây lộ thuộc về Thánh Thiên Pháp Vương và các chư vị thị vệ đại ca. Về phía nam thì giao cho các huynh đệ Bất Nhị Môn và Thiên Tàn Thập Nhị Kiếm. Số người còn lại thì phụ trách ở hướng bắc. Bây giờ thì phân đầu hành sự. Nhớ là sau khi đột nhập vào, lấy tiếng địch của ta làm hiệu, nhất thể động thủ. Chú ý cần phải tốc chiến dứt khoát. Rồi, xuất phát thôi. Sau tiếng hiệu lệnh của Hạ Vũ thì mấy đội nhân mã như một mũi tên bắn vào trong bóng tối. Hàn Tiểu Tranh, Đoạn Như Yên, Hạ Vũ, Bàn Đại Thiên cùng với số đệ tử của Xấu Quỷ Môn tiến công vào cửa bắc. Hàn Tiểu Tranh bám sát phía sau đội ngũ, trong lòng thầm nghĩ: Hạ cô nương tuổi còn trẻ, lại là thân phận nữ lưu mà có thể khiến những nhân vật như vậy phải nghe theo kế hoạch, thật là không đơn giản một chút nào. Nhóm người này thì nhanh chóng nhờ vào bóng tối đã tiếp cận được với cả Lục Vương Phủ. Hàn Tiểu Tranh rất là bình tĩnh, vì thần thủ không có ở đây, mà bên này lại có nhiều cao thủ đến thế, cho nên trận quyết chiến này dường như đã định trước bên nào ngã quỵ rồi. Sau khi đã tiếp cận vào sát tường viện, Hạ Vũ ghé sát tai Hàn Tiểu Tranh nói nhỏ: hai người chúng ta vào trước. Hơi thở của nàng phả bên tai Hàn Tiểu Tranh mang theo một sự ấm áp khiến lòng Hàn Tiểu Tranh rung động, nhất thời không phản ứng kịp. Hạ Vũ như chiếc lá liễu lướt lên rồi. Hàn Tiểu Tranh giật mình như vừa tỉnh mộng, vội vã phóng lên theo. Theo kinh nghiệm mà lần trước Hàn Tiểu Tranh vào cứu A Vân, cũng tức là Đoạn Như Yên bây giờ, thì biết rằng phía sau bờ tường này chắc chắn có mai phục, nên thân người vừa lướt lên, Hàn Tiểu Tranh đã rút kiếm ra khỏi bao. Quả nhiên người còn trên không, Hàn Tiểu Tranh đã nghe tiếng ám khí xé gió vụt đến. Hàn Tiểu Tranh cũng không lên tiếng, chỉ hua kiếm trong tay nhanh như điện xẹt. Mấy đốm lửa lóe lên, hiển nhiên đó là do kiếm và ám khí va chạm vào nhau mà thành. Hàn Tiểu Tranh vừa sử dụng thiên cân trụy, thân người đã như quả cân chìm xuống nước, nhanh chóng rơi xuống. Và chính vào trong lúc chớp nhoáng đặt chân xuống đất, Hàn Tiểu Tranh cảm giác được hơi gió của ít nhất là ba món binh khí đang vụt tới thay lời chào đón. Bằng càng cảm giác, Hàn Tiểu Tranh biết kiếm của mình đã đâm trúng hai người. Tên còn lại thì bị hai chân Hàn Tiểu Tranh kẹp chặt cổ, vặn xương gãy lìa. Liền nghe Hạ Vũ hỏi nhỏ: giải quyết rồi chứ? Hàn Tiểu Tranh đáp: số xuất hiện đã bị loại trừ hết rồi. Lúc này đây thì nhóm người Đoạn Như Yên ở bên ngoài tường cũng đã lướt vào rồi. Hạ Vũ liền đưa tay móc ra một ngọn cỏ lau, tước vài cái rồi đưa lên miệng thổi. Liền vang lên một hồi âm thanh trong vắt đi là tiếng địch. Hàn Tiểu Tranh bấy giờ mới té ngửa thì ra tiếng địch mà nàng nói chỉ là loại địch lau này thôi đây. Trong bóng tối như vậy, tiếng địch quả nhiên chuyển đi rất là xa. Lập tức liền nghe thấy tiếng đánh giết ở phía tây vọng lại. Tiếp theo là phía nam, phía đông cũng vang dậy tiếng xung sát ngất trời. Thậm chí ở bên phía đông còn có ánh lửa vọt thẳng lên trời. Bấy giờ gió đang thổi lại đúng từ hướng đông. Hàn Tiểu Tranh nhủ thầm: người của thần điện dinh chắc bình thường đã quen với việc giết người phóng hỏa rồi. Hạ Vũ lúc này trầm giọng nói: chúng ta ra tay thôi, nhằm về hướng cái nhà cao to nhất ở giữa mà đánh vào. Tiến triển rất là thuận lợi, ít nhất thì tình hình bên hướng Hàn Tiểu Tranh và Hạ Vũ là như vậy. Người của Lục Vương Phủ dường như cấu đụng đến là vỡ tan. Hàn Tiểu Tranh xông lên phía trước, Bàn Đại Tiên, Đoạn Hậu như là tiến vào chỗ không người. Sát tính Hàn Tiểu Tranh nổi lên, bất chi bất giác đã bỏ nhóm người còn lại một đoạn khá là xa. Đến lúc Hàn Tiểu Tranh chở kiếm vào, sắp chém thêm một người, thì hốt nhiên nghe thấy tiếng hô của Hạ Vũ: Hàn Tiểu Tranh huynh đệ! Âm thanh dường như đã cách xa ngoài 7-8 trượng. Hàn Tiểu Tranh giật mình, vội vã quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng của những người khác. Ngoài 7-8 trượng đang nghe tiếng binh khí giao nhau khá là kịch liệt. Giữa Hàn Tiểu Tranh và nhóm bên đó có một rừng tùng nhỏ rộng chừng khoảng 1 trượng. Hàn Tiểu Tranh vội vàng trấn giọng gọi lớn: "Hạ cô nương! Hạ cô nương!" Không nghe thấy ai trả lời, trái lại lại nghe tiếng thét thảm thiết. May thay đó không phải là giọng nữ, nhưng nó cũng làm cho Hàn Tiểu Tranh toát cả mồ hôi. Không kịp suy tính gì thêm, Hàn Tiểu Tranh lập tức phi thân lượn về hướng rừng tùng. Thân người vừa nhỏm lên liền đã nghe thấy tiếng một loạt cung nỏ. Đã có vô số tên phóng ra như là phi hoàng bay đầy trời, vừa nhanh vừa mạnh nhưng lại từ phía rừng tùng bắn ra. Hàn Tiểu Tranh vừa giận vừa sợ. Lúc mà Hàn Tiểu Tranh lướt qua rừng tùng, hầu như không đụng phải sự mai phục nào. Không ngờ mới chớp mắt đã có một trận mưa tên như vậy. Trong tiếng hét lớn, kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã tỏa ra vạn đạo hào quang, phủ kín xung quanh đến gió cũng không thể xuyên qua được. Một tràng tiếng tinh tang vang lên thành một chuỗi. Hàn Tiểu Tranh đã gạt hết số tên được bắn ra. Nhưng mà đợt mưa tên thứ hai lại tiếp tục phóng tới, tựa hồ không muốn cho Hàn Tiểu Tranh có cơ hội để mà thở. Hàn Tiểu Tranh lay động tâm niệm, hiểu ra vì lúc này mình đang ở trên không. Bọn người mai phục đã trong chỗ tối, cho nên khi bọn chúng nhìn Hàn Tiểu Tranh là từ dưới nhìn hướng lên. Có thể là nhìn rõ thân hình của Hàn Tiểu Tranh, còn Hàn Tiểu Tranh nhìn vào rừng tùng, chỉ thấy một màn tối mù mịt. Vì vậy nên Hàn Tiểu Tranh rơi vào thế bị động, chỉ biết gạt tên mà thôi. Nghĩ vậy nên Hàn Tiểu Tranh chợt hú một tiếng rồi lướt xuống như là một tia chớp, vạch ra trên không trung một luồng sáng cong cong yêu mỹ tuyệt đẹp. Chớp mắt Hàn Tiểu Tranh đã tiếp cận mặt đất. Hàn Tiểu Tranh lại đột nhiên đánh xuống đất một trường, mượn lực phản hồi rồi lướt về phía trước như là thủy ngân bắn vọt ra, cực nhanh như điện. Hàn Tiểu Tranh nghe thấy tiếng thở trong rừng tùng, kiếm của Hàn Tiểu Tranh cũng thuận thế mà vung lên, kiếm xuất máu vọt, người chết, không còn gì gọn lẹ hơn được nữa. Công phu không kịp chớp mắt, Hàn Tiểu Tranh đã lấy mạng 4 tên cung tiễn thủ. Đồng thời thì Hàn Tiểu Tranh cũng xuyên qua một số cây tùng chân thấp. Phía sau thì tên vẫn còn bắn tới, nhưng Hàn Tiểu Tranh không còn lòng dạ nào để ý đến. Chỉ còn cách dùng bộ pháp quỷ dị để mà phóng đi. Tên nỏ đều mất hút vào trong không gian. Mấy lượt phóng đi thì Hàn Tiểu Tranh đã nhìn thấy đội người của Đoạn Như Yên. Vừa nhìn sang đã có gần 100 người bao vây bọn họ. Ác đấu chỉ không ngừng, mà trong đó có không ít người võ công khá cao. Hoàn toàn không giống với đám người ngăn trở võ công quá mức tầm thường. Trong đó thì có không ít người võ công khá là cao. Hoàn toàn không giống với đám người ngăn trở võ công quá mức tầm thường lúc vừa mới xông tiến vào nội viện. Xấu quỷ môn thì đã ngã quỵ hết mười mấy người. Lúc này bàn đại tiên hét lớn lên liên hồi, hai người mặc áo trắng liên thủ, cố sống cố chết đánh với cả bọn bàn đại tiên. Ba người đã chiến đến độ khó lòng phân giải. Ngoài ra còn có mười mấy người áo trắng, binh khí sử dụng toàn là một ngọn loan đao. Khinh thân phụ của họ thì cực tốt, chiêu thức công phu thì cũng quỷ dị hiểm độc. Đao quang của bọn người áo trắng này tương xạ chớp tắt như là u linh. Hàn Tiểu Tranh lập tức nhận ra bọn bạch y này là bọn mà Hàn Tiểu Tranh đã gặp trong lần đầu tiên tiến vào trong Lục Vương phủ. Hàn Tiểu Tranh không dám chậm trễ nửa điểm, hét lớn một tiếng rồi bay thẳng vào như là một cơn lốc. Lập tức có hai tên áo trắng xông đến ngăn cản Hàn Tiểu Tranh. Bấy giờ thì Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy Đoạn Như Yên đang bị ba tên vây công, tình thế suy yếu khả nguy, không khỏi vừa sợ vừa giận. Kiếm thân vừa chấn, một tiếng cong lớn vang lên, kiếm đã xuyên thẳng vào yết hầu của một tên. Tốc độ đã đạt đến mức có thể truy tinh cản nguyệt. Tên kia cả kinh liền xoay lưng lộn ngược lại, đồng thời đưa đao xoạc ngang, nhưng lưỡi đao lại hua vào không trung. Kẻ đó cảm thấy dưới bụng lạnh ngắt, kiếm Hàn Tiểu Tranh đã rạch ở dưới bụng của hắn một đường hở toác ra. Máu nóng phun ra xối xả, còn chưa kịp la lên tiếng nào thì Hàn Tiểu Tranh đã phi một cước trúng ngay cằm quán. Một tiếng cốp thật là lớn, cả phần cằm quán đã lìa khỏi đầu, bắn thẳng vào một mặt tên bạch y nhân khác, còn thân người hắn chỉ đổ xuống như một con diều giấy. Tên áo trắng kia thì không liệu trước Hàn Tiểu Tranh sẽ dùng ngón đòn này nên không kịp né tránh, chỉ a một tiếng thì đã bị cái cằm của đồng bọn bắn trúng. Cú đá này của Hàn Tiểu Tranh dùng đến 8 thành công lực, hắn làm sao chịu nổi. Chỉ thấy hắn tức khắc ôm mặt hét lớn oa oa. Lúc này lưỡi kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã thọc sâu vào miệng hắn, thẳng đến giữa cổ họng. Hàn Tiểu Tranh không hề dừng lại, thân mình như khói lượn lờ về phía Đoạn Như Yên. Vừa lúc này có một tên từ phía sau nhằm vào lưng của Đoạn Như Yên chém mạnh. Trong tay Đoạn Như Yên là một thanh đơn đao cướp được, dùng thật là không thuận tay. Nhưng mà trong sự ba công của ba người thật khó chống đỡ nổi nữa. Hàn Tiểu Tranh vừa thấy tình thế nguy cấp, trong lúc gấp rút liền dùng nội lực hùng hậu vô tỷ thét lớn một tiếng: "Tất cả nạp mạng lại đây cho ta!" Tiếng vang như sấm động, mặt đất cũng rung lên một cái. Lúc này tên tập kích Đoạn Như Yên nếu không ngừng tay thì đã có thể chém trúng Đoạn Như Yên. Nhưng mà khi hắn nghe thấy tiếng hét lớn như sấm rền giữa trời ong ạ trời trong ấy, bị kinh hãi bàng hoàng, không điều khiển được lưỡi đao trong tay nữa. Đoạn Như Yên nhân cơ hội này nên tránh được. Đao lại vung ra nhưng đã chậm một chút, thân đao lạc vào không trung. Nhịn không được, hắn liền biến chiêu. Hàn Tiểu Tranh đã như cuồng phong quân đến. Tên kia kinh hãi quá, vội vàng rời khỏi Đoạn Như Yên, chuyển sang đối phó với sự công kích của Hàn Tiểu Tranh. Điều hắn không hiểu là bình thường hắn luôn cho rằng động tác của hắn rất là nhanh nhẹn, hôm nay hắn lại giống như là ông già lụ khụ vậy. Thân thể hắn chỉ nghiêng nghiêng mới xoay được nửa vòng thì kiếm quang lạnh như băng trên tay Hàn Tiểu Tranh đã chỉ còn cách trong gang tấc. Hắn còn chưa kịp phát ra một tiếng hét hồn phi phách tán, Hàn Tiểu Tranh chỉ một kiếm đã cắt đứt cổ họng của hắn. Hắn như là một khúc gỗ mục đổ ập xuống. Và đến chết hắn vẫn không hiểu vì sao động tác của đối phương lại nhanh hơn hắn nhiều đến như vậy. Hai tên khác thì sau khi phát hiện ra Hàn Tiểu Tranh mới là nhân vật khó nhai nhất thì lập tức buông Đoạn Như Yên ra, nhất tề bổ về phía Hàn Tiểu Tranh vây công. Đây đúng là hợp ý của Hàn Tiểu Tranh rồi. Động tác Hàn Tiểu Tranh nhanh không thể tả, một nhát kiếm cắm thẳng vào ngực trái của một tên tiến công đến trước. Ngay lúc đối phương ngã xuống, kiếm Hàn Tiểu Tranh gạt một cái, đối phương lập tức nhận thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ chuyển đến tay mình. Lòng bàn tay liền nóng rực, thanh đao cầm trên tay không thể giữ nổi nữa, bật răng ra phía ngoài. Không đợi hắn phản ứng lại thì Hàn Tiểu Tranh đã bấu chặt mạch môn trên tay phải của hắn, vừa kéo vừa đẩy. Hắn liền bị lôi dậy nghiêng về phía lưỡi đao của đồng bọn. Hai tên cùng lúc kinh sợ mà hét lên. Đồng bọn của hắn đã muốn thu đao lại nhưng sợ Hàn Tiểu Tranh nhân cơ hội xông vào, vì vậy do dự. Lưỡi đao của hắn đã rạch qua người tên đồng bạn của hắn, một làn máu nóng hiện lên. Trong lòng hắn không khỏi phập phồng. Bọn hắn vốn là đồng đạo trung nhân, giờ đây lưỡi đao của hắn lại chém trúng đồng bọn. Về phía Hàn Tiểu Tranh thì vung tay, tên bị nắm trong tay liền thoát ra văng đi. Pinh một tiếng, hai tên đụng mạnh vào nhau rồi văng ra phía ngoài. Và lúc này có hai tiếng la thảm thiết ở hướng khác vang lên như thú giống. Hai mắt Hàn Tiểu Tranh như điện xẹt quét qua. Bàn đại tiên cũng đã giải quyết xong hai tên. Thì ra bàn đại tiên thấy Hàn Tiểu Tranh trong chớp mắt đã giết được hai tên, liền tinh thần phấn chấn. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, gã thanh niên này làm sao võ công lại cao đến như vậy. Còn võ công của hai tên đang sống mãi với cả ông ta vốn không bằng ông ta được, chỉ là nhờ có thân hình hộ bộ pháp kỳ dị mới chống cự được lâu đến như thế. Nhưng nay chúng thấy Hàn Tiểu Tranh thần dũng như vậy, trong lòng khiếp sợ, tay chân luống ca luống cuống không khỏi chậm đi phần nào, thì lập tức đã bị bàn đại tiên nhân cơ hội kết liễu tính mạng bọn chúng. Bấy giờ thì sáu quỷ môn chỉ còn lại trên dưới 30 người, mà đối phương thì còn đến hơn 70. Nhưng sau khi Hàn Tiểu Tranh gia nhập vào vòng chiến, tình thế đại biến. Vì võ công của Hàn Tiểu Tranh, bất kỳ một đối thủ nào cũng không thể đi qua quá 5 chiêu. Trên cơ bản là chỉ giơ tay nhấc chân cũng đã khiến đối thủ mất mạng. Vì vậy mà đối phương không thể không chia ra 20 người vây công Hàn Tiểu Tranh. Lúc này lại nghe Hạ Vũ cất giọng: "Thưa vị đừng ham chiến, e rằng các lộ nhân mã khác cũng gặp phải sự vây công như chúng ta. Nhất định là chúng ta đã trung kế của thần thủ, mọi người hợp lại xông về một hướng thôi." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy trong bụng giật mình nghĩ thầm: dự đoán của cô cũng có lý, tình hình ta gặp phải trong rừng tùng có thể chứng minh cho điểm này rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Tiểu Tranh liền đoán có khả năng thần thủ vốn không hề rời khỏi Lục Vương phủ. Thù hận lập tức xâm nhập vào từng tấc da thịt xương tủy của Hàn Tiểu Tranh. Hắn liền đánh ra tuyệt học trong Thiên Cơ thần công Kiếm Bất Do Kỷ. Kiếm thế quần quận như sóng nước, lưỡi kiếm uốn lượn như vòng cung. Mũi kiếm lạnh lùng lũ lượt xếp thành từng lớp, tựa hồ như có thể cắt đứt không khí ra thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng la hét không ngừng. Dưới một kiếm đã có thất tử ngũ thương. Mùi máu tanh trong không khí thoáng chốc đã nồng lên cực độ, dường như chỉ cần đưa tay là có thể bắt lấy một nắm đầy máu tươi dính vào. Kiếm pháp Hàn Tiểu Tranh kinh người như thế đã khiến cho đám người vây công Hàn Tiểu Tranh hồn phi phách tán. Trong một kiếm của Hàn Tiểu Tranh, binh khí trong tay bọn chúng cơ hồ đã biến thành một khúc củi lửa vô dụng, còn cơ thể bọn chúng thì trở thành một ngọn cỏ mặc cho người ta dẫm đạp. Một sự khiếp sợ từ tận đáy lòng của chúng dâng lên. Kỳ thực cái loại khiếp sợ trên một mức độ cực lớn này không phải đối với cả cái chết của bản thân, mà là đối với cả sự cận kề cái chết một cách bất minh bất bạch. Có khi những thứ đã hiểu rõ thì rất hiếm khi người ta kinh sợ, còn đối với cả những thứ mà người ta lại không biết gì, cao thâm khó lường, thì thường lại có một cảm giác rất là đáng sợ. Kiếm pháp võ công của Hàn Tiểu Tranh đối với cả bọn chúng mà nói đã không còn có thể nghĩ ngợi gì thêm, bởi vì bọn chúng nhận thấy dù cho mười mấy người bọn chúng đứng yên bất động cho người ta đến chém thì cũng không dễ gì trong một thời gian ngắn như vậy lại tạo ra được thất tử ngũ thương như vậy. Huống hồ bọn chúng cũng là cao thủ, tuy không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng mười mấy người hợp lại thì tuyệt đối không thua gì một tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn chúng giờ đây không khỏi sinh ra thoái chí trong lòng. Chiến cục này cũng ảnh hưởng đến số người khác giống như hệt như vậy. Nhóm người Đoạn Như Yên đều tinh thần phấn chấn, còn đối phương trong thoáng chốc đã cảm thấy sự nguội lạnh từ tận sâu trong đáy lòng trào lên. Thật ra bọn họ không hề biết Hàn Tiểu Tranh đã trải qua một lịch trình vô cùng đáng sợ. Đó là khi sử dụng chiêu kiếm kiếm bất do kỳ vừa rồi, Hàn Tiểu Tranh đã bất giác đưa công lực tăng đến cảnh giới Phật diện Phật tâm. Đánh xong một chiêu, trong đầu Hàn Tiểu Tranh xuất hiện một màn trống rỗng trong một thời gian cực ngắn. Nếu vào lúc này đối phương lập tức ra tay thì Hàn Tiểu Tranh vốn không còn sức phản kích, thậm chí có thể nói Hàn Tiểu Tranh không thể phản kích, vì tại thời khắc này tư tưởng của Hàn Tiểu Tranh đã chết. May mắn là trạng thái này xẹt qua rất là nhanh. Hàn Tiểu Tranh từ một giấc ngủ trầm trống rỗng tỉnh lại, có một chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền ý thức được chuyện gì đã phát sinh ở trên người mình. Nhất định là xuất hiện trạng thái mất trí như là Phục Ngưỡng đã nói. Có lẽ do thời gian Hàn Tiểu Tranh sử dụng công lực đến cảnh giới Phật diện Phật tâm quá ngắn nên mới không tiến vào trạng thái mất trí hoàn toàn. Bất luận là như thế nào, việc này cũng đủ đáng sợ rồi. Hàn Tiểu Tranh không cách nào tưởng tượng nổi, hoặc giả nói là không dám tưởng tượng, sau khi mình mất trí thì mình sẽ làm những việc gì. Bọn người Lục Vương Phủ đương nhiên là không biết Hàn Tiểu Tranh đã trải qua một đoạn biến cố đáng sợ như vậy. Bọn chúng tuyệt đối không dám mạo hiểm tiến công Hàn Tiểu Tranh lần nữa. Bọn người của Lục Vương Phủ chiếm ưu thế nhờ số đông, lại vì một chiêu kiếm kinh thế hai tục của Hàn Tiểu Tranh làm cho lui về phía thế thủ. Lần này thì bàn đại tiên đối với cả Hàn Tiểu Tranh không phục đến nỗi muốn dập đầu xuống đất. Binh khí của ông ta thì dùng vô cùng cổ quái. Tay trái cầm một sợi dây thừng, tay phải cầm một cây tiêm đao, hình dáng có vẻ giống một thầy đồ phu. Ông ta dùng sợi dây thừng ở tay trái khóa đối phương lại, rồi dùng một tiêm đao ở tay phải lấy mạng đối phương. Đương nhiên làm thì phức tạp hơn nói như vậy nhiều, vì người khác không thể đứng yên một chỗ cho ông ta khóa, cũng không thể đứng đó cho ông ta dùng một đao cắm vào cơ thể mình. Nhưng bà đại tiên lại làm rất hay. Sợi thừng của ông ta dùng vừa nhanh vừa chuẩn. Đã có một tên tự cho mình thông minh dùng tay bắt lấy sợi dây thừng của bà đại tiên, cho rằng làm như vậy có thể tránh sợi dây thừng của ông ta. Còn chưa bắt được thì đã thấy tay trái bàn đại tiên lẫy ra một cái rất là tiêu sái. Sợi dây thừng liền như là một con rắn độc quấn quanh lấy tay người ấy. Không đợi cánh tay dẫn thoát thì tiêm đao của bàn đại tiên đã cắt mất cánh tay đó xuống. Lưỡi đao của ông ta dường như ven theo các khớp xương tùy mà vào, cho nên đao của ông ta không hề gặp một lực cản trở nào cả. Đã có thể nhẹ nhàng cắt một cánh tay, một khúc chân, thậm chí là cắt luôn cả cái đầu. Ăn một bữa như vậy, biết một nhiều, không còn ai dám tiếp xúc trực tiếp đến sợi dây thừng của bàn đại tiên nữa. Mấy tên bạch y nhân công kích vào sợi dây thừng của ông ta, giống hệt một con búp bê vải nhảy tới nhảy lui để tránh bị sợi dây thừng quấn lấy vậy. Và lúc này Hạ Vũ lặp lại một cách nghiêm nghị: "Đừng có ham chiến." Sau đó nàng tiến lên phía trước, hướng về phía nam mà xông thẳng. Vì bọn họ từ phía bắc công kích vào nên xem như nàng xông vào càng sâu bên trong Lục Vương phủ. Đoạn Như Yên bám sát theo phía sau. Lần này trên tay nàng cũng đổi được một thanh kiếm, khiến cho chiêu thức của nàng mạnh mẽ hơn không ít. Duy chỉ có Bàn Đại Tiên thấy chiến cục chuyển sang có lợi nên bụng ham đánh, nhưng mà cuối cùng cũng xuất lĩnh đệ tử xông vào bên trong. Hàn Tiểu Tranh đương nhiên đoạn hậu. Do Hàn Tiểu Tranh đoạn hậu, mọi người kia không dám tới tiếp cận. Lúc mà Hạ Vũ, Đoạn Như Yên tiến tới phía trước rừng tùng thấp thì Hàn Tiểu Tranh hô lên nhắc nhở: "Cẩn thận, bên trong có cung tiễn mai phục đó." Nhưng mà lại nghe Hạ Vũ nói: "Sẽ không còn nữa đâu." Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc, không hiểu vì sao nàng lại nói như thế. Quả nhiên khi mà vượt qua đoạn rừng tùng này, thấy bên trong bóng dáng cung tiễn thủ ngăn trở không thấy nữa. Hạ Vũ liền nói: "Mục đích bọn chúng là muốn phân cách rồi bao vây và tiêu diệt chúng ta. Nếu từng nhóm không tiêu diệt được, bọn chúng hy vọng sẽ dồn chúng ta vào giữa, rồi liên hợp các cánh lực lượng khác cùng đối phó, chứ không hy vọng chúng ta phá vòng vây thoát ra ngoài đâu." Hàn Tiểu Tranh lúc này mới hiểu ra, nếu vậy thì thần thủ quả thật có khả năng là còn ở trong phủ. Nhưng mà cảm giác thấy Hạ Vũ có sai lầm ở điểm này, vì sao còn để nhóm người này cùng tiến sâu vào trong? Theo lý thì nên phá vòng vây ra ngoài rồi mới đúng. Lúc này Hạ Vũ cố ý giảm tốc độ lại, song hành với cả Hàn Tiểu Tranh, nàng cấp thiết mà nói: "Đêm nay e rằng sẽ có một trường ác chiến rồi. Thần thủ quả nhiên là lão tặc gian trào. Chuyện này do ta sắp đặt, ta không thể bỏ rơi các lộ nhân mã khác được." Ngừng một lúc, nàng lại nói tiếp: "Hơn nữa dù chúng ta có đột phá vòng vây thoát ra ngoài được, mà người khác bị vây khốn, thì e rằng ngày sau có người đem chuyện này công kích ta, thậm chí nói ta bán đứng người khác. Bản thân ta vấp ngã cũng không sao, chỉ sợ thúc phụ của ta cũng bị liên lụy mà thôi." Trong lòng Hàn Tiểu Tranh có phần khó chịu. Hạ Vũ nói: "Huống chi ta cũng muốn xem thử thần thủ thần thông quảng đại đến cỡ nào." Nói tới đây, Hạ Vũ liền tiến nhanh mấy bước, nói với cả Bàn Đại Tiên: "Có mang theo pháo hiệu hay không?" Bàn Đại Tiên run run nói: "Không có. À đúng rồi, hình như là người của Thần Điện Dinh có mang đó." Hạ Vũ không vừa ý: "Đừng nói với ta là hình như." Bàn Đại Tiên vội đáp: "Không phải như, là chắc chắn đó." Hạ Vũ liền nói: "Tốt, bây giờ ta muốn ngươi mang theo thuộc hạ của ngươi nhanh chóng đến chỗ của Thần Điện Dinh, rồi sau đó dùng pháo hiệu của họ phát tín hiệu cầu cứu. Nếu như là không hoàn thành được nhiệm vụ này thì ngươi không cần đến gặp ta nữa đâu." Bàn Đại Tiên bèn nói: "Nếu không hoàn thành thì tôi cho người lấy xương của tôi làm pháo hiệu, được chưa?" Hạ Vũ bèn nói: "Thôi đi đi, đừng có mà tham đánh. Có thể lọt qua thì không còn gì tốt hơn nữa. Nếu gặp cản trở quá lớn thì..." Nàng ngừng lại rồi chậm chậm nói: "Thí tốt mà giữ xe." Hàn Tiểu Tranh giật thót cả mình. Thoáng chốc thì Bàn Đại Tiên đã mất đi nụ cười trên mặt. Có lẽ ông ta cũng ý thức được tính quan trọng của sự việc, vội vã dẫn đám thuộc hạ cấp tốc sáp qua hướng đông. Bên này trong một lúc chỉ còn lại ba người: Hàn Tiểu Tranh, Đoạn Như Yên và Hạ Vũ. Hạ Vũ nói với vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc là không đem theo mồi lửa. Nếu không đã có thể phóng một mồi lửa, cũng có thể khống chế một phần lực lượng của đối phương rồi." Rồi nàng nhìn sang lửa sáng ở phía đông, dường như có chút ngưỡng mộ. Khi mà ba người tiến vào nơi đã giao hẹn trước với cả các lộ nhân mã khác, vừa lúc này thì Thiên Tàn Thập Nhị Kiếm và đệ tử Bất Nhị Môn ở phía nam cũng kịp thời đến. Nhưng mà lúc này Thiên Tàn Thập Nhị Kiếm chỉ còn lại Lục Kiếm, Bất Nhị Môn cũng tổn thất gần phân nửa. Bọn họ nhìn thấy bên Hàn Tiểu Tranh chỉ còn lại ba người, không khỏi kinh ngạc. Liễu Bất Âm, Diệp Bất Dương, trưởng môn của Bất Nhị Môn đồng thanh hỏi: "Tiểu thư, các người làm sao vậy? Làm sao chỉ còn lại có ba người vậy?" Lời nói của hai người bọn họ hoàn toàn trùng khớp với nhau, nghe như là tiếng nói của một người. Chỉ vì âm thanh nam nữ hợp lại nên có vẻ nghe là lạ. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: "Làm sao cả đám bọn họ đều gọi là hạ cô nương là tiểu thư nhỉ? Thật là lộn xộn mà." Lúc này Hạ Vũ bèn trả lời: "Những người khác đã tiến sang hướng Thần Điện Dinh rồi." Thiên Tàn Lục Kiếm và người của Bất Nhị Môn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ cứ tưởng rằng số người khác toàn bộ đã chiến tử hết cả rồi. Bấy giờ thì bên cạnh bọn họ mới bắt đầu xuất hiện những người của Lục Vương Phủ, áng chừng 6-70 người. Thêm vào sau lưng nhóm Hàn Tiểu Tranh lại có 6-70 người. Cộng lại đã có hơn 100 người đang kéo đến, vây phục từ phía ngoài 7-8 trượng nhưng mà không tiến công vào. Hạ Vũ hạ giọng mà nói: "Bọn chúng muốn hình thành thế hợp vây chúng ta rồi mới động thủ đó." Đang lúc nói chuyện thì Ngự Tiền Thị Vệ và Thánh Thiên Tháp Vương cũng đã kéo tới. Toàn thân của Thánh Thiên Tháp Vương đều là máu, hình dáng vô cùng đáng sợ. Nhưng mà nhìn kỹ thì ông ta không hề thọ thương, máu trên người đều là của đối phương mà thôi. Ngự Tiền Thị Vệ chỉ còn lại có 13 người. Ngự Tiền Nhất Phẩm Đái Đao Thị Vệ, một người là Thôi Phong, một người là Âu Dương Mục Dã. Hai người vừa thấy Hạ Vũ liền bất mãn nói: "Hạ cô đường, thần thủ đã rời khỏi rồi, vì sao chúng ta còn gặp phải sự chống trả kịch liệt như vậy?" Bọn họ là người duy nhất gọi Hạ Vũ là Hạ cô nương, mà lời nói cũng rất là khó nghe. Rõ ràng ngày thường bọn họ cũng có rất nhiều cơ hội để mà tiếp cận hoàng thượng, vô hình đã nuôi dưỡng tập tính kiêu hãnh. Hạ Vũ lạnh nhạt trả lời: "Nếu như là thần thủ dễ đối phó như thế thì hoàng thượng sao dám làm phiền nhị vị đại giá được cơ chứ?" Lời nói ấy ẩn chứa đầy ẩn ý, tự hỏi còn ai là người mà hoàng thượng không dám làm phiền chứ. Hạ Vũ nói như vậy thì bất quá chỉ là muốn nhắc nhở bọn họ là được hoàng thượng chỉ định phụ trách việc này. Nói như thế so với cả lời nói thẳng thì dễ nghe hơn nhiều. Âu Dương Mục Dã và Thôi Phong cũng không nói gì được nữa. Đúng vào lúc này thì phía đông đột nhiên vọng lại tiếng đánh giết dậy trời. Hạ Vũ biến sắc nói: "Mọi người, chúng ta mau qua tiếp ứng huynh đệ của Thần Điện Dinh thôi." Khi mà bọn họ xông qua hướng đông thì bọn người của Lục Vương Phủ đã lập tức tiến ra ngăn trở. Tất cả nhân thủ ở bên phía Hạ Vũ cộng lại hết cũng chỉ có 5-60 người, mà đối phương lại có trên 100 người. Nhưng trong số những người bên này lại có nhiều cao thủ. Ngoài Hàn Tiểu Tranh ra còn có Âu Dương Mục Dã, Thôi Phong, Thánh Thiên Táp Vương, Liễu Bất Âm, Diệp Bất Dương, đều là đương thế cao thủ, cho nên bọn người của Lục Vương Phủ cũng phải khép nép lùi lại. Nhóm người của Hạ Vũ càng lúc càng đến gần nhóm người của Thần Điện Dinh rồi. Vì phía đông có hỏa pháo do chúng huynh đệ của Thần Điện Dinh phát, nên bên này ánh sáng chói lòa. Khi mà hai bên còn cách nhau chừng khoảng 10 trượng, Hàn Tiểu Tranh đã có thể nhìn rõ chiến cục bên kia. Vừa xem Hàn Tiểu Tranh không khỏi kinh sợ. Hàn Tiểu Tranh phát hiện ra Bản Đại Tiên và số thuộc hạ của ông đã xông đến và hợp lại cùng một chỗ với cả Thần Điện Dinh. Nhưng mà xấu quỷ dưới bàn tay của Bản Đại Tiên chỉ còn lại có 9 người. Hàn Tiểu Tranh có thể nhìn rõ như vậy là vì nhân sĩ của Thần Điện Dinh mặc toàn đồ đen, hình dáng cũng cường tráng. Xấu quỷ môn thì so với họ thì thấy quá rõ ràng. Chả trách Hàn Tiểu Tranh chỉ nhìn qua là phân biệt được ngay. Người của Thần Điện Dinh lúc này chỉ còn lại cũng chừng khoảng 40 người. Đột nhiên, ánh mắt Hàn Tiểu Tranh ngừng lại trên hai người đang đứng ở bên ngoài chiến cục. Trong đó có một người hoa y cẩm phục, vũ khí bất phàm, hiển nhiên đó là thần thủ. Người còn lại bên cạnh thần thủ thì cùng với thần thủ như hình với bóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên Thần Điện Dinh là chiến đấu gian khổ nhất. Võ công của những người đối địch với cả họ đều không có tầm thường. Rõ ràng một phần lớn tinh anh của Lục Vương Phủ đã đều ở bên này. Người của Thần Điện Dinh và Xấu Quỷ Môn không ngừng ngã xuống. Hàn Tiểu Tranh vừa giận vừa gấp, hú lên một tiếng, người đã như một làn khói bay thẳng. Khoảng cách 10 trượng chớp mắt đã tới. Hạ Vũ sợ Hàn Tiểu Tranh bất cẩn, lập tức liền phóng theo. Thân hình của Hàn Tiểu Tranh còn chưa định thì đã xuất ngay một chiêu Duy Kiếm Độc Tôn. Một cái đầu người đã văng lên, còn một người lại như là kẻ đang say rượu, uốn éo, loạng choạng tiến lên mấy bước, hai tay ôm lấy ngực rồi cũng ngã sắp ở trên mặt đất. Hàn Tiểu Tranh biết một khi mà công lực vận đến cực hạn sẽ gặp nguy hiểm, nên Hàn Tiểu Tranh vừa bắt đầu đã ngầm lưu lại một ít công lực, phải dựa vào tính sắc của kiếm pháp để mà thủ thắng. Vòng vây như tường đồng cột sắt cuối cùng do Hàn Tiểu Tranh và Hạ Vũ xông đến bắt đầu trở nên rời rạc và lúng túng. Bàn Đại Tiên lúc này mới lấy lại hơi, kêu lớn: "Này, ai có pháo hiệu không? Có ai có pháo hiệu không?" Thật như người vừa tỉnh mộng vậy, lập tức có người sờ đến pháo hiệu đeo ở giữa hông. nhưng vừa lơ là đã có kẻ thừa cơ tập kích. Một ngọn thương ác độc đã từ phía sau đâm đến, xuyên qua người đó. Pháo hiệu rời khỏi tay, rơi xuống đất. Lúc này bên trong chợt vang lên giọng nói của thần tù hô lớn: "Ai nhặt pháo hiệu thì hãy giết chết kẻ đó cho ta." Giọng nói chắc nịch, lại có một người thần điện dinh vừa cúi người nhặt lấy pháo hiệu đã chết ở dưới mũi lưỡi búa. Hàn Tiểu Tranh đại nộ, phi ra một cước, góc độ hiểm hóc, sức mạnh cực lớn, một cánh tay cầm đao liền rắc một tiếng đã gãy lìa. Chân của Hàn Tiểu Tranh lúc này đã trúng vào hạ bộ quán, gã này liền văng đúng vào chỗ pháo hiệu rơi xuống. Bọn người của Lục Vương phủ thấy có một thân hình phóng đến, giống như là đang xông đến giành lấy pháo hiệu, liền lập tức nghĩ cũng chẳng nghĩ, các loại binh khí liền phóng đến ngay. Tiếng phập phập phập phập vang lên không ngừng, trong chớp mắt thân người của gã đã trúng vô số đao kiếm, mạng còn đâu nữa chứ. Đến khi mà đám người kia nhìn rõ vong hồn đó là người của phe mình thì Hàn Tiểu Tranh đã nhân cơ hội này lách người vào trong. Lúc mà bọn chúng còn chưa kịp rút binh khí trên cái thi thể kia ra, Hàn Tiểu Tranh đã tiến hành xong một đợt công kích. Có 3 tên cùng với cả gã đồng bọn bị ngộ sát mệnh táng hoàng tuyền. Hàn Tiểu Tranh thừa cơ nhặt pháo hiệu lên. Cùng với lúc này, có 2 ngọn thương một trước một sau bổ tới. Bọn chúng không muốn để Hàn Tiểu Tranh có cơ hội nêm pháo hiệu. Người của Hàn Tiểu Tranh nhẹ nhàng xoay một cái, hai tay vừa kéo vừa đẩy, 2 ngọn thương đã rời khỏi tay của chủ nhân chúng, bắn sang 2 người đối diện. Một tên nhanh nhẹn tránh được, còn một tên bị ngọn thương cắm xuyên qua người, xuyên như hổ lô. Hàn Tiểu Tranh nhìn hướng về phía Hạ Vũ mà hô lớn: "Tiếp lấy này!" Sau khi dứt lời, Hàn Tiểu Tranh vẫn chưa ném pháo hiệu trong tay mà phóng tới một bước, đánh ra một kiếm, kiếm ủng bách thành. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc mà Hàn Tiểu Tranh vừa dứt lời, đã có 2 tên từ 2 bên sông vào giữa Hàn Tiểu Tranh và Hạ Vũ, hiển nhiên là muốn chặn pháo hiệu mà Hàn Tiểu Tranh ném sang cho Hạ Vũ. Kết quả là bọn chúng giống như là lao vào mũi kiếm của Hàn Tiểu Tranh. Sau khi 2 tên ngã xuống, Hàn Tiểu Tranh mới thật ném pháo hiệu và trong tay ra. Bấy giờ người ở xa một chút dù muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Hạ Vũ liền đưa tay tiếp lấy rồi dùng sức phóng lên trời. Một tràng âm thanh hú lớn truyền đi rất xa. Ước chừng ngoài khoảng 2 dặm lại có một tràng âm thanh hú lên. Đó chính là tin tức đã được truyền đi. Tiếp theo thì cứ một đường truyền đi như vậy, có thể truyền đến được ngoài 100 dặm với một tốc độ cực nhanh. Nhưng mà phương pháp này chỉ có thể dùng để mà truyền một số tin tức đơn giản thôi. Nội dung khác nhau thì thủ pháp ném cũng khác nhau, âm thanh dài ngắn. Khi trong khi đục, nếu dùng nhiều cây pháo phối hợp với nhau thì có thể biểu đạt được nội dung tương đối nhiều một chút. Cho nên Hàn Tiểu Tranh mới giao pháo hiệu cho Hạ Vũ. Pháo hiệu vừa phát xong thì nhóm người bên Hạ Vũ tinh thần phấn khởi hẳn. Thần thủ đột nhiên vỗ tay mấy cái, rất là nhịp nhàng. Bọn người của Lục Vương Phủ nãy giờ đánh giết điên cuồng, liền lui cả lại như là lúc thủy triều rút đi vậy. Phút chốc xuất hiện một sự yên tĩnh tạm thời. Không gian vừa lắng xuống, không khí giết chóc đặc lại càng đậm. Thần thủ chậm rãi nói: "Mời Tả thiếu hiệp ra đây." Liền nghe két một tiếng, từ gian nhà gỗ phía sau lưng thần thủ mở ra, một luồng ánh sáng từ bên trong chiếu ra. Đứng ngay trước cửa là Tả Chi Nhai và Mộ Dung Tiểu Dung. Thần thủ nói: "Tả thiếu hiệp, bọn người đang đứng trước mặt là kẻ thù giết cha ngươi, sao ngươi còn chưa giết bọn chúng đi?" Tả Chi Nhai kinh ngạc nói: "Không phải ông nói kẻ thù giết cha ta là giáo chủ Vô Nhai giáo sao?" Hàn Tiểu Tranh và Hà Vũ nghe thế đều cả kinh, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra, nhất định là Tả Chi Nhai cũng giống như Hàn Tiểu Tranh, sau khi luyện Thiên Cơ Thần Công dụng công quá độ nên đã bị mất đi trí nhớ. Sau khi mất đi trí nhớ, những gì Tả Chi Nhai biết đều do thần thủ nói lại với hắn. Không trách được hắn nói kẻ thù giết cha là giáo chủ Vô Nhai giáo Tông Mễ, bởi vì thần thủ muốn đối phó với cả Vô Nhai giáo nên tốt nhất là đem mâu thuẫn trút lên đầu giáo chủ Vô Nhai giáo. Thần thủ lúc này nói: "Bọn chúng toàn là người của Vô Nhai giáo cả, những kẻ làm nanh vuốt cho cọp cũng đáng chết như nhau mà." Tả Chi Nhai đột nhiên nói: "Thì ra đều là người của Vô Nhai giáo. Ta tưởng có ai vì cớ xông vào trong vương phủ giết người phóng hỏa, thì ra là bọn ác vô bất tác này. Ngữ khí của hắn hiện rõ vô cùng bi nổ, tựa như tràn đầy hận thù vô hận. Mộ Dung Tiểu Dung lúc này nói: Tà đại ca, đừng tin hắn, những người này vốn không phải là người của Vô Nhai giáo đâu. Tả Chi Nhai nói với vẻ không giận dỗi: Không lẽ Lục Vương gia lại đi gạt ta sao? Tuy cô đối với cả ta rất là tốt, nhưng rốt cuộc cô vẫn là một người phụ nữ thiếu kiến thức. Hôm nay là ngày ta báo thù cho cha ta. Sau đó hắn nhăn mặt lại, tay siết chặt cán kiếm, chậm chậm bước ra khỏi gian nhà gỗ. Mộ Dung Tiểu Dung dùng sức kéo hắn lại, nhưng bị hắn xô ngã qua một bên. Thân thủ thấy thế rất là vừa lòng. Tả Chi Nhai bèn rút kiếm ra, đưa ngang lưng, từng bước một tiến về phía trước. Lúc mà đi ngang qua thần thủ, một biến hóa kinh người xuất hiện. Tả Chi Nhai đột nhiên vặn người, thanh kiếm trong tay như điện xẹt phóng vào ngực của thần thủ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này của Tả Chi Nhai. Thần thủ thoáng chốc bàng hoàng, tiếp theo hắn phản ứng một cách bất khả tư nghị, trong chớp mắt đã lách người lướt qua. Thần thủ rất nhanh, nhưng mà đòn công kích của Tả Chi Nhai quả thực quá đột ngột, mà cự ly cũng là quá gần. Chỉ nghe xẹt một tiếng, trước ngực của thần thủ đã bị rách hở một đường. Tuy không đến mức chí mạng, nhưng cũng làm máu thịt toác ra, nhìn thấy thật là ghê sợ. Lập tức tám tên áo trắng xông đến thủ thế trước mặt thần thủ. Mộ Dung Tiểu Dung thừa lúc hỗn loạn, nhanh chóng lướt tới bên cạnh Tả Chi Nhai. Thần thủ hét lớn: Tránh ra! Dù bản vương có trúng một kiếm, hắn cũng vẫn không phải đối thủ của ta. Tả Chi Nhai cười cợt: Ngươi thật là tự tin. Cũng chính vì ngươi quá tự tin nên mới đã trúng một kiếm đó. Gương mặt thần thủ không còn tuấn lãng bất phàm nữa, hắn nghiến răng kèn kẹt: Lẽ nào không bị mất trí sao? Không, không thể nào được. Tả Chi Nhai nói: Đương nhiên là không thể nào rồi. Nhưng người mất trí không lẽ không thể khôi phục lại trí nhớ được sao? Thần thủ điên cuồng hét lớn: Không thể nào. Làm sao người lại khôi phục được trí nhớ chứ? Nỗi đau đớn của hắn không phải vì nhục thể, mà vì hắn tính toán sai lầm. Đối với cả người tự cao vì thiên tư hơn người như hắn, khó tha thứ nhất là bị người khác ám toán. Trong mắt của hắn, chỉ có hắn mới đi ám toán người khác mà thôi. Lúc này thì Vô Tâm ở bên cạnh của thần thủ thấp giọng nói: Chủ nhân, tôi biết ai đã bán đứng chủ nhân rồi. Gã tiến lên một bước, dường như không muốn để cho người phản bội thần thủ nghe được. Chỉ thấy Vô Tâm thì thầm gì đó bên tai thần thủ, sau đó lại thấy thần sắc của thần thủ biến đổi. Hình như đồng thời tay phải Vô Tâm giang ra, đã có một ngọn đoản đao cắm vào bụng dưới của thần thủ. Thần thủ đánh một trường, Vô Tâm loạng choạng văng ra. Khi mà đứng vững lại thì trên khóe miệng đã có một dòng máu tươi. Biến hóa như vậy quá thực là kỳ dị, người cả hai bên nhất thời bàng hoàng. Thần thủ dùng một tốc độ nhanh không thể tả, phong bế các huyệt đạo quanh vết thương, sau đó mới nói: Không ngờ, không ngờ đến cả ngươi cũng bắn đứng ta. May mà ta cảm thấy kỳ lạ nên không đi cướp pháp trường. Vô Tâm lúc này cười ha hà, lại ói ra một ngụm máu tươi. Hàn Tiểu Tranh ngầm kinh sợ, không ngờ là thần thủ trong tình trạng thân thọ thương mà công lực vẫn còn kinh người như thế. Lại nghe Vô Tâm nói: Ngươi sai rồi, việc cướp pháp trường không phải là ta tiết lộ ra. Xem ra ngươi thực đã đến lúc chúng phản thân ly rồi. Nụ cười trên mặt Vô Tâm trở nên kỳ quái, nói tiếp: Ngươi biết ta là ai không? Dường như lúc này tất cả ánh mắt đều dồn về phía Vô Tâm. Hàn Tiểu Tranh không ngờ một người quỷ dị u linh như vậy lại phản bội thần thủ. Chỉ thấy Vô Tâm dùng sức xoa vào trên mặt, kế đó hắn lột mặt nạ ra, một tấm mặt nạ da người cực kỳ là tinh xảo. Hàn Tiểu Tranh cả kinh hô lên: Phục tiền bối! Đang đứng trước mặt mọi người chính là Phục Ngưỡng, đường chủ Vô Nhai giáo của Vô Nhai giáo. Thần thủ như bị người ta đánh trúng một trường vậy, gương mặt phút chốc đã chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Phục Ngưỡng cười lạnh lùng nói: Ngươi không ngờ được Vô Tâm thật sự đã sớm bị ta giết cách đây mười mấy năm trước rồi chứ? Mười mấy năm trước ngươi một mực bức bọn ta và Diệp Thích đến chỗ chết, mà giáo chủ của ta lại không tha cho ta, cho nên ta mới nghĩ ra kế hoạch này. Ta đã chờ hết mười mấy năm trời, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này. Chứng mất trí nhớ của Tả Thiếu Hiệp chính là do ta trị khỏi. Hơn nữa hắn còn biết tất cả chân tướng. Hắn không rời khỏi nơi đây cũng vì muốn đòi ngươi trả nợ máu đó. Tả Chi Nhai nói: không sai, tuy ta chưa từng yêu Ao Văn, nhưng trên danh nghĩa cô ấy là thê tử của ta. Huống chi cô ấy vốn là một cô gái bất hạnh, dù cho vô thân vô cố đối với cả ta, ta cũng vì cô ấy mà đòi lại công đạo. Trong mắt thần thủ lóe lên ánh sáng điên cuồng, giọng của hắn cũng đã trở nên lạc lõng khó nghe. Thật là không ngờ, người ta tin tưởng nhất lại là người xem thường ta nhất. Giọng hắn trầm xuống: các ngươi đừng quá đắc ý, ta vẫn có thể thu thập cả đám không biết trời cao đất dày các ngươi đó. Rồi tay phải quán từ từ úp xuống, liền vang lên một trận âm thanh như tiếng kim loại va đập. Hàn Tiểu Tranh thần sắc đại biến, lập tức đưa kiếm ra trước ngực che chắn để tránh hắn ra tay đả thương người khác. Dường như đồng thời Tả Chi Nhai cũng đứng xoạc chân ngang bằng vai. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, trong lòng đã thầm ước định giao ước. Hai người phải hợp sức đối phó với cả tên đại ma đầu thần thủ này. Hạ Vũ liền hô to: chúng ta cũng giết mấy người để trợ uy cho bọn họ. Rồi bốn phía xung quanh liền nổi lên tiếng đánh giết. Bấy giờ bên này lại có thêm Mộ Dung Tiểu Dung phục ngưỡng, thế lực lại càng lớn thêm một phần. Thêm vào biến cố thần thủ đột ngột thọ thương khiến cho sĩ khí đối phương giảm xuống không ít. Quần hào vốn dĩ đã rơi vào thế cùng, giờ đây lại có thể cùng đối thủ ác chiến nan phân nan giải. Tay phải của thần thủ lúc này chậm rãi giơ lên trong ánh lửa bập bùng. Cánh tay này lại lóe lên ánh kim loại khiến người ta cảm thấy có vẻ yêu dị. Rồi chợt thần thủ hú lên một tiếng, phóng lên ba thước rồi lộn ngược. Thân người như một ngọn thương bắn thẳng ra, nhanh như điện xẹt, trong chớp mắt đã liên tiếp phóng ra 13 trưởng công kích về phía Hàn Tiểu Tranh và Tả Chi Nhai, giống như có đến hai thần thủ đồng thời đối địch vậy.